Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2984, Coi Như Ta Thua. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Một mực chính mình lớn lên có được hay không? Người có đẹp hay không không tại? Ta suy nghĩ phạm vi bên trong. Người nếu không phải thế giới thụ, sớm đem ngươi ném trên mặt đất. Ninh Thư lấy ra tinh thần thạch, bắt đầu hấp thu tinh thần thạch bên trong tinh thần lực, chờ hấp thu không sai biệt lắm, sử dụng hỏa châu tử tiến hành rèn luyện, loại bỏ trong đó tạp chất, tinh khiết tinh thần lực. Chờ hấp thu tinh thần thạch tốc độ chậm lại, bão hòa, Ninh Thư không hấp thu, rèn luyện sau, ngược lại mở rộng ý thức hải, đem ý thức hải khuếch trương mới, có thể chứa nạp càng nhiều tinh thần lực. Gõ gõ đập đập, may may vá vá, đem ý thức hải mở đường lớn một ít sau, Ninh Thư dự định đi vớt điểm thu nhập thêm, chẳng hạn như hồn tinh loại hình đồ vật, coi như không có hồn tinh, cũng có thể đi tìm những vật khác. Hư vô thế giới còn nhiều, chính là gần nhất Bô lão tại tránh tình thế, không dám ra đến, liền không có cách nào mua sắm đi hư vô thế giới thông đạo. Muốn đào bảo đều không có cơ hội. Ninh Thư có chút lo lắng Bô lão bị xóa bỏ. Nàng còn muốn cùng Bô lão lĩnh giáo không gian pháp tắc đâu. Tổ chức hẳn là sẽ không giết hắn đi. Dù sao Bô lão sống có thể cho tổ chức làm không ít tiền đâu. Hẳn là không có chuyện gì. Ngoại trừ hư vô thế giới, đều không có những địa phương khác tốt đào bảo. Đến nỗi đi làm nhiệm vụ đào bảo, cơ bản đãi không đến. Nói không chừng một cái thế giới cái gì cũng không có, vẫn là hư vô thế giới bảo bối nhiều. Đi nơi nào làm linh hồn chi lực? Ninh Thư nghĩ nghĩ quyết định đi Cửu Cung Sơn thế giới tầng thứ hai. Hiện tại, tinh thần lực làm lớn ra, quét qua rất lớn một vùng, liền có thể biết có hay không xưởng nhỏ. Nếu có xưởng nhỏ, nói không chừng còn có thể làm điểm hồn dịch. Đi khắp một cái thế giới rất nhẹ nhàng, chuyện đơn giản. Có lẽ Diệp Lâm còn tại thu thập hồn dịch, nhưng là cũng không nhất định sẽ đem mỗi cái địa phương, đặc biệt là địa phương bí ẩn đều cho vơ vét. Hiện tại nàng có vẻ như còn cùng Diệp Lâm thành cạnh tranh quan hệ. Đều muốn đoạt lấy thu hồn dịch, đoán chừng thế giới kia hồn dịch cũng là càng ngày càng ít. Tiện thể đi tầng thứ tư nhìn xem, còn có hay không các loại đầu thú người. Ninh Thư tiến vào luân hồi thế giới, nhìn thấy có mỹ nhân ngư tại luân hồi thế giới trong phiêu đãng, đặc biệt đẹp đẽ. Những này mỹ nhân ngư bão đoàn, vô luận đi chỗ nào đều cùng nhau. Như vậy một đám mỹ nhân, càng thêm đẹp mắt hùng vĩ. Màu sắc rực rỡ lân phiến tại cái này âm u thế giới đặc biệt chói sáng. Thật là dễ nhìn. Ninh Thư vừa nhìn những này loại này nhu thuận mặt giá trị lại cao sinh vật, liền lộ ra mê chi mỉm cười. Nhưng là những này mỹ nhân ngư nhìn thấy Ninh Thư, lập tức du tẩu. Xem Ninh Thư liền cùng nhìn thấy phù thủy tựa như. Nhưng là Ninh Thư vẫn là lộ ra mê chi mỉm cười. Nhìn xinh đẹp mỹ nhân ngư, lại nhìn cái khác linh hồn, cảm thấy có điểm cay con mắt. Nhất là Chư La Nhân linh hồn, Ninh Thư có chút kinh ngạc mỹ nhân ngư thế mà không có nhảy xuống vãng sinh trì. Vãng sinh trì lấy mắt thường xem, đó chính là nước, sinh hoạt trong nước mỹ nhân ngư thế mà không có nhảy đi xuống. Ninh Thư đi đến bụi cỏ dại rừng trước, trước đó trồng cỏ dại cây cỏ có điểm khô héo, nhưng là lại toát ra cây non, hiển nhiên là sống. Này một mảnh cỏ dại rừng trong, thế mà ẩn núp không ít linh hồn. Rất tốt, Ninh Thư lại nghĩ về sau muốn hay không loại điểm có thể tại luân hồi thế giới sống sót cây ăn quả, có thể hấp thu luân hồi thế giới phiêu đãng linh hồn chi lực. Quả nếu có phong phú linh hồn chi lực, vậy đưa đi tinh lọc. Mặc dù luân hồi thế giới trong ngẫu nhiên mọc ra một hai gốc quả dại, tựa hồ còn có một chút linh hồn chi lực, nhưng loại vật này không phải Ninh Thư muốn. Kiếm quân canh giữ ở vãng sinh trì bên cạnh không nhúc nhích. Nhảy vãng sinh trì linh hồn cũng nhịn không được liếc hắn một cái. Còn có linh hồn tương đối nghịch ngợm, đối kiếm quân nói: huynh đệ, Nếu không, người trước nhảy, xem người trước xếp hàng. Kiếm quân không nói một lời. Một thân sấm sét kỳ lân tại cách đó không xa ngáy. Ngủ rồi, Ninh Thư cảm thấy sớm muộn loại điểm quả. Làm lôi kỳ lân trông coi. Không thì, mỗi ngày ngủ ngon. Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến một việc. Đó chính là lôi kỳ lân ăn cái gì? Nàng tựa như từ trước tới nay chưa từng gặp qua lôi kỳ lân ăn. Nó là ăn cái gì? Chẳng lẽ xưa nay không ăn cái gì? Ninh Thư có lòng muốn hỏi. Nhưng là lôi kỳ lân ngủ. Lười nhác đánh thức hắn. Dù sao không chết đói liền tốt. Ninh Thư tiến vào bên trong luân hồi thế giới. Hướng Lý Tứ hỏi. Hai cái vãng. Sinh trì không sao chứ? Lý Tứ sờ sờ chính mình trơn bóng. Kim Hoàng phản quang đỉnh đầu nói. Không có. Việc gì? Tạm thời không có vấn đề gì. Đoán chừng là hai cái vãng sinh trí. Phân tán linh hồn. Sẽ không rất sớm sinh ra ách thú. Cái kia. Cô nãi nãi. Lý Tư có điểm do dự. Không biết như thế nào mở miệng. Vừa nhìn thấy hắn cái dạng này. Ninh Thư liền nhớ lại Thư Bạch. Đều là như vậy. Một bộ muốn nói lại thôi. Dừng lại muốn nói dáng vẻ. Ninh Thư không có mở miệng. Chờ Lý Tư nói chuyện. Không phải nàng sự tình. Sốt ruột bận bịu hoảng mở miệng làm gì. Nhất định. Phải có phạm. Ninh Thư chuyển dù đem. Nhìn vãng sinh trí. Lý Tứ đầu tiên là một cái tay sờ đầu. Cuối cùng phát triển thành hai cánh tay. Cuồng lột đầu. Nhìn chính là đặc biệt. Ngốc. Lý Tứ lắp bắp mở miệng. Ta nghĩ nhảy vãng sinh trì đầu thai. Ninh Thư rất bình tĩnh. Cũng biết Lý Tứ trong lòng có một cái chấm dứt. Ngươi. Cảm thấy thông qua vãng sinh có thể tìm được ngươi chủ tử. Nhưng là ta thủ tại chỗ này lâu như vậy. Đều không có nhìn thấy công tử. Ta. Cảm thấy thông qua vãng sinh có thể nhìn thấy công tử tỷ lệ tương đối lớn. Lý Tứ lúc nói lời này. Cảm giác tương đối đuối lý. Luôn cảm thấy thật xin lỗi cô nãi nãi. Biết Lý Tứ trong lòng nhớ cái kia Lý Nhị đồ đần. Hắn đưa ra yêu cầu như vậy. Ninh Thư không có chút nào ngoài ý muốn. Tóm lại là muốn để hắn hết hy vọng. Lý Tứ cùng hắn chủ tử duyên phận đã kết thúc. Ninh Thư nói. Không nói trước ngươi còn có thể hay không vãng sinh. Liền xem, như vãng sinh, chuyện cũ trước kia đều quên mất không còn chút nào. Ngươi làm, sao tìm được ngươi hạt châu? Dựa vào tâm điện cảm ứng. Thứ hai, linh hồn của ngươi đã sâu tận xương tủy. Cùng xương cốt hòa làm một. Thể, ngươi đỉnh lấy này một thân xương cốt. Như thế nào vãng sinh? Ninh Thư vì bồi dưỡng Lý Tứ hao tốn không ít tâm lực. Hiện tại nhân viên muốn đi ăn máng khác trở về tìm cũ lão bản. Tất nhiên muốn cực lực giữ lại. Lý Tứ không nói chuyện. Ninh Thư biết trong lòng của hắn không thoải mái. Nói, người có thể nếm thử nhảy vào vãng sinh trí. Nhảy đi xuống thử một chút. Không thử một chút tóm lại là sẽ không hết hy vọng. Lý Tứ nhìn Ninh Thư. Thật có thể nhảy đi xuống sao? Có thể thử một chút. Nếu như có thể vãng sinh, ngươi liền hướng sinh đi. Thôi, có thể vãng sinh coi như ta thua. Lý Tứ nhận được Ninh Thư cho phép. Một vểnh lên, phù phù một tiếng liền nhảy. Vào vãng sinh trì, tại vãng sinh trì trong bay nhảy. Chỉ cần là linh hồn nhảy vào vãng sinh trì, rất nhanh liền sẽ không có đỉnh. Nhưng là Lý Tứ lại không cách nào không có đỉnh. Nhưng là nhảy vào vãng sinh trì đồ vật. Vãng sinh trì đều thử tinh khiết. Lý Tứ trên người màu vàng công đức dần dần phai màu. Cùng vải vẽ gặp nước đồng. Dạng pha tạp phai màu. Lý Tứ xem tình huống không đúng. Vội vàng bò lên trên vãng sinh trì. Trên, người tích táp chảy xuống nước. Một vài chỗ xương cốt trở nên sâm bạch. Lộ ra xương cốt màu sắc nguyên thủy. Ninh Thư đau lòng. Đó cũng đều là công đức a. Như vậy nhảy một cái. Không biết, tổn thất bao nhiêu công đức. Hết chương.